Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thái Tử Cầm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã đến Thánh Hoàng của Thánh Triều, Thánh Hoàng Thành của Thánh Triều rồi. Và cũng có một chút xích mích với Thần Tướng Cung. Và phần trước thì khi mà Tần Quân tách lẻ với Hằng Nga đi ăn riêng thì Tiểu Linh Nguyên Thánh cùng Dịch Lão Đầu cũng đi tiến vào quán rượu để nhậu. Tuy nhiên khi mà xảy ra xích mích với một gã vương gia nào đó thì thủ hạ của hắn cũng kịp trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra và Thái Tử Cầm là ai. Lúc này Tiểu Linh Nguyên Thánh đột ngột xuất hiện trước mặt Tần Quân, vung tay phải lên, trực tiếp lấy lực lượng quỷ dị khó lường đánh hai kẻ kia thành tro bụi, giống như hai người bọn họ nháy mắt liền biến thành cát bụi vậy, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Toàn bộ con đường nháy mắt liền bùng nổ, bên trong thánh thành không cho phép giết người, huống hồ cả bị giết lại là Tương Nghiễm Vương. Trời ạ, Tương Nghiễm Vương bị giết chết rồi, rốt cuộc bọn họ là ai vậy? Ngọn lửa vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Đó là tà thuật gì thế này? Mau chạy đi thôi, cẩn thận thì lại ăn tay bay vạ gió. Đám tu sĩ cả kinh kêu to, đồng thời kéo giãn khoảng cách với mấy người Tần Quân, Dịch Lão cũng lẩn vào trong đám người, giả bộ như không quen biết gì với Tần Quân, còn làm ra vẻ hoảng sợ lắm lắm. Đời người như một vở kịch, đều phải xem khả năng diễn xuất của mỗi người. Tam muội chân hỏa của bệ hạ ngày càng lợi hại, Tiểu Linh Nguyên Thánh quay đầu lại khen ngợi. Tần Quân nhún vai, trên mặt là vẻ tự đắc. Vượt cấp khiêu chiến còn có thể giết chết đối thủ ngay lập tức, quả thực là đủ để kiêu ngạo, mặc dù lúc đó đối phương có chút lơi lỏng đề phòng. Hằng Nga đi tới thản nhiên nói, đà tạ bệ hạ đã bảo vệ. Nàng tận lực gằn mạnh vào hai chữ bảo vệ, rõ ràng là có ý chảo phúng hắn. Tần Quân coi chừng nàng chặt chẽ, sợ cả khác tới gần, khiến cho nàng vừa giận lại vừa buồn cười. Đứng ở góc độ của hoàng đế, Tần Quân có thể đối đãi với nàng như vậy, nàng cũng có chút cảm động. Ít nhất Tần Quân cũng không ép buộc hoặc đưa ra những yêu cầu quá đáng gì với nàng. Nàng vẫn rất có tự tin vào nhan sắc của mình. Thế gian này có bao nhiêu nam tử có thể chống đỡ nổi? Đừng khách khí, trẫm có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tần Quân khoát tay cười nói, gặp lúc thế này nhất định phải nói mấy câu thủ thỉ nồng nàn, lỡ như tán tỉnh thành công thì sao? Nữ thần rất khó theo đuổi tới tay. Đáng tiếc Hằng Nga lại không ăn cái bộ này của hắn, trợn mắt không thèm nói lời nào. Đi thôi. Tần Quân quét mắt nhìn quanh một vòng, sau đó cố ý đi về phía cách xa Dịch Lão Đầu. Này này, các ngươi chờ ta với chứ. Nhìn thấy Tần Quân đổi hướng, Dịch Lão Đầu vội vàng chạy ra khỏi đám đông, vừa đuổi theo vừa gọi ý ới, bộ dáng vô cùng khôi hài, khiến cho người ta không thể nào ngờ được lão chính là vị ma hoàng, phong vân một cõi trong lịch sử. Không thể không nói, năm tháng quả nhiên là một con dao mổ heo. Việc Tương Nghiễm Vương bị giết nhanh chóng truyền khắp thánh thành, cho dù là người bình thường bị giết thì cũng vi phạm thánh pháp, khiến cho thánh quân chế tài. Huống hồ gì người bị giết lại là Tương Nghiễm Vương, là vương tộc nằm trong nhất mạch của thánh cơ hiện tại. Thánh thành có rất nhiều vương giả, trình độ cũng phân chia rõ ràng. Tương Nghiễm Vương chỉ có thể xem như tầng trung hạ, nếu như không phải gã thuộc về nhất mạch của thánh cơ thì phỏng chừng chẳng có ai sợ gã. Thánh cơ chính là nữ nhân mà thánh hoàng yêu mến nhất, tộc của nàng đương nhiên cũng được hưởng sái lây. Nếu như nói tới hai nữ nhân quyền lực nhất ở thánh triều thì một là thánh cơ, hai là thánh hậu. Người trước là thê tử của thánh hoàng, người sau là mẫu thân của thánh hoàng. Hai nữ nhân này đều có dã tâm bừng bừng, quyền thế ngập trời, nghe nói thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau, khiến cho thánh hoàng phải đau đầu không dứt. Bốn người Tần Quân còn chưa đi hết hai con đường thì thánh quân đã bay tới bắt bọn họ. Có chừng 51 người, mỗi người đều có tu vi địa tiên cảnh. Tên tướng quân cầm đầu còn có tu vi thiên tiên cảnh. Chật chật, thánh triều này thật đúng là không tầm thường, Tần Quân cảm thán nói. Tùy tiện một cái có thể phái ra 50 tên binh sĩ địa tiên cảnh, thủ đoạn không hề tầm thường chút nào. Đừng xem đám cửu lê ma binh có 5 vạn binh sĩ hóa hư cảnh. Nếu như chiến đấu cùng với 50 tên binh sĩ địa tiên cảnh này, không nói tới trận pháp thì rất khó mà thắng nổi. Sự chênh lệch giữa địa tiên và hóa hưng thật sự là rất lớn. Bệ hạ, làm sao bây giờ đây? Tiểu Linh Nguyên Thánh cười hỏi, không hề để đám người thánh quân kia vào trong mắt chút nào. Làm sao ấy à? Nếu như bọn chúng dám động thủ thì cứ tiêu diệt hết đi. Tần Quân cười lạnh nói. Hắn không tin là thánh hoàng không biết hắn đã tới thánh thành, chẳng qua là thánh hoàng đang giả ngu mà thôi. Nói không chừng đám thánh quân này do thánh hoàng phái tới để thử hắn. Các ngươi còn không mau giơ tay chịu trói. Tên tướng quân thiên tiên cảnh dẫn đầu trầm giọng quát, bộ dạng lưng hùm vai gấu của gã thoạt nhìn cực kỳ có lực áp bách, nếu như đổi lại là người thường nhất định sẽ bị sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Đáng tiếc là bốn người tần quân không thèm để ý, cứ thong thả đi tới như cũ. Tần tiểu tử, ngươi quả là hợp ý của ta. Năm đó ta ngứa mắt kẻ nào thì kẻ đó nhất định phải chết. Bây giờ thì ta già rồi, gai góc trên người cũng bị thời gian mài nhẵn nhụi đi. Dịch lão đầu cười ha hả nói. Đối với điểm này, tần quân cũng không hề nghĩ là lão đang khoác lác. Có nhiều sách cổ từng ghi lại, ma hoàng hỉ nộ vô thường. Nếu như tức giận thì xác phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Lại nhìn vào dịch lão đầu hiện tại, tần quân đều cảm thấy thẹn cho cái danh hiệu ma hoàng của lão. Lão già này càng ngày càng trở nên không có tiết tháo rồi. Giết bọn chúng đi. Nhìn mấy người tần quân vẫn thản nhiên nói cười như cũ, không xem thánh quân ra gì, tên tướng quân thiên tiên cảnh lập tức nổi giận, lớn tiếng hạ lệnh. 50 binh sĩ địa tiên cảnh nhanh chóng lao về phía mấy người tần quân. Tiểu linh nguyên thánh quay đầu trực tiếp biến thành đầu sư tử, giớn cái cổ ra. Đầu sư tử hóa lớn há miệng nuốt gọn 50 tên binh sĩ địa tiên cảnh vào trong miệng. Một màn này khiến cho đám tu sĩ đang chen chúc ở hai bên đường và trên lầu các chung quanh phải trợn mắt há hốc mồm. Hít, đây là yêu quái gì thế này? Một ngụm nuốt gọn 50 tên tu sĩ địa tiên cảnh. Một màn vừa rồi khiến cho tất cả mỗi người nhìn thấy đều sinh ra cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Tần quân cũng nhịn không được mà nuốt vào một ngụm nước bọt. Tiểu linh nguyên thánh bình thường rất ôn hòa, cho nên cảnh tượng há mồm nuốt gọn 50 người thế này có thể khiến cho người ta không khỏi giật mình. Gia hỏa này kỳ thực là một vị yêu vương kinh thiên động địa. Chà chà, chuyện này thực sự nháo lớn rồi đây. Dịch lão đầu giống như còn sợ thiên hạ không loạn, cười hơ hớ, lớn giọng nói. Hằng Nga thì vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là tò mò nhìn chằm chằm vào cửu linh nguyên thánh. Một chiêu vừa rồi thực sự rất bất phàm, cũng không biết đó là thần thông gì. Tần quân xua tay cười nói, tiếp tục dạo phố thôi. Tới 100 thì giết 100, tới 1 vạn giết cả 1 vạn. Hắn muốn tỏ thái độ với Thánh Hoàng một chút, dù sao thì tới quan thiên đại hội, Thánh Hoàng cũng sẽ tính kế hắn. Hiện tại, hắn đã mạnh tới mức có thể uy hiếp Thánh Hoàng. Nếu như hắn là Thánh Hoàng thì phỏng chừng cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ mối hiểm họa này. Thánh quân sẽ chia làm quân phổ thông, địa quân và thiên quân. Tiêu chuẩn của phổ thông quân là tu vi hóa hư cảnh, tiêu chuẩn của địa quân là địa tiên cảnh và thiên quân là thiên tiên cảnh. Thiên quân thì chỉ có 100 người lệ thuộc Thánh Hoàng trực tiếp khống chế, địa quân có 500 người, bình thường tham dự thủ hộ Thánh Thành. Về phần quân phổ thông thì có nhiều hơn, phụ trách đại biểu cho Thánh Triều chinh chiến, nhân số không có đặc biệt hạn chế. Địa quân và thiên quân thì không có nhiều lắm, cơ nhiên bị cửu linh nguyên thánh một ngụm nuốt đi 50 tên. Đây quả thực chính là chuyện lớn bằng trời, tương đương với việc khiến cho địa quân nháy mắt liền tổn thất đi 1/10. Tin tức nhanh chóng kinh động tới Thánh Hoàng Phong. Bên trong Thánh Hoàng Phong, Thánh Hoàng Cung, bên trong một đại điện xa hoa rực rỡ, đại cao quan đại tướng của Thánh Triều chia ra làm hai bên văn võ, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ vô cùng tức giận. Trên đại điện còn có 3 tôn bảo tọa, ngồi trên 2 tôn phượng y phía trước là 2 nữ tử, một người có dáng vẻ ung dung đại khí đoan trang, một người khác xinh đẹp mị hoặc, bên trong sóng mắt ẩn chứa muôn vạn phong tình. 2 người này chính là Thánh Hậu và Thánh Cơ. Ở sau lưng các nàng có một cái cao long ỷ cao lớn rực rỡ, một nam tử mặc hoàng bào ngồi ngay ngắn trên đó, trên hoàng bào tản ra kim quang nhàn nhạt, phụ trợ thêm gương mặt lạnh lùng không thích nói cười của người đó. Mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy áp bách rất lớn. Người này chính là đương kim Thánh Hoàng của Thánh Triều, người đứng đầu nhân tộc ở Nam Vực. Chuyện về sư yêu kia tạm thời không cần quản, chuyện của tên tiểu tử Hứa Thiên Hữu kia cũng có thể để xuống, nhưng chuyện của đệ quân thì không thể bỏ qua được. Thánh Hoàng mở miệng nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng nhưng lại có một loại khí phách khiến người ta không dám cự tuyệt. Trong lòng gã cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ lúc tần quân tiến vào Thánh Triều tới nay, gã liền nhận được tin tức, một đường đi tới, chuyện mà mấy người tần quân đã làm, gã đều nắm rõ như lòng bàn tay. Không ngờ thái độ của vị hậu bối này lại cường thế như vậy. Nếu như quan thiên đại hội không diệt trừ hắn, thì sau này hắn nhất định sẽ lật đổ Thánh Triều. Đối phương có thể nháy mắt nuốt gọn 50 binh sĩ địa quân, chắc hẳn tu vi phải cao hơn chân tiên cảnh. Một tên đại tướng bên dưới trầm giọng nói. Lúc này Thánh Cơ cũng quay đầu lại. Thánh Hoàng bệ hạ, Tường Nghiễm Vương chính là vương tộc nhất mạch của ta, bị đối vương giết chết như vậy. 2 tội chất chồng đủ để xử tử bọn chúng tại chỗ. Trên gương mặt xinh đẹp vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ đang nói về một chuyện râu ria không liên quan. Nhưng những người quen thuộc tính cách của Thánh Cơ đều biết thừa là nàng ta đang nổi giận. Trên Thánh Triều hội điện, Thánh Cơ và Thánh Hậu luôn tham dự chính sự, đương nhiên quyền quyết định vẫn thuộc về Thánh Hoàng. Loại cảnh tượng này chỉ xuất hiện ở Thánh Triều thôi. Hoàng Triều và Vương quốc bên dưới rất ít khi xảy ra. Nguyên nhân cụ thể thì không ai biết được. Nghe nói Thánh Hoàng, Thánh Cơ và Thánh Hậu đã sống hơn cả 1 vạn năm rồi. Thái tử thì lại càng hơn 8.000 năm, vẫn là thái tử như cũ. Không thể không nói làm thái tử suốt 8.000 năm thế này cũng đủ đáng thương rồi. Các người, có ai nguyện ý xuất thủ hay không? Thánh Hoàng quét mắt một vòng mở miệng, dù sao việc này cũng nháo ở bên trong thánh thành, nếu như hưng sư động chúng thì cũng không tốt lắm, nếu như thất bại thì càng mất mặt hơn. Người có tu vi cao thâm thì khinh thường ra tay, mà đám có tu vi thấp thì lại không dám. Phụ hoàng, xin để cho thần nhi đi. Đúng lúc này thái tử đột nhiên mở miệng. Thái tử hơn 8.000 tuổi vẫn giữ nguyên cái bộ dáng ngoài 30 mấy, gương mặt tuấn lãng, hai tay khẽ chắp sau lưng, cả người phát ra khí phách trầm ổn khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Thánh hoàng không khỏi nhìn về phía thái tử, chậm rãi mở miệng. Thái tử Cầm, có chắc chắn không? Cầm chính là tên của thái tử, đám người thánh triều đã quen gọi hắn là thái tử Cầm. Sắc mặt của thái tử Cầm không đổi, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là đôi bàn tay sau lưng đã siết chặt thành quyền. Nói ra thì gã đã sớm từ chỗ thánh hoàng biết được tần đế đã tiến vào thánh triều, kẻ tùy ý dám làm bậy thánh thành kia nhất định chính là tần đế. Tu vi của gã đã đạt tới kim tiên cảnh nhất trọng, còn tu vi của tần đế mới chỉ là hóa hư cảnh, nhưng đối mặt với tần đế gã vẫn có áp lực rất lớn. Nói tới tần đế, mọi người liền nghĩ tới đám thủ hạ vô cùng khủng bố bên cạnh hắn trước, và thái tử Cầm cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện đều phải cẩn thận mà làm, thánh hoàng gật đầu nói. Trên đại điện tất cả mọi người đều đưa mặt nhìn nhau, nếu như đổi lại là ngày thường thì thánh hoàng sẽ không nói như vậy, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Chẳng lẽ kẻ gây sự ở thánh thành lần này có thân phận không đơn giản chút nào hay sao? Tâm tư của mọi người máy động, quan thiên đại hội sắp tới, tần đế chuẩn bị tới, áp lực của bọn họ vốn đã đủ lớn, bây giờ lại thêm việc này, quả thực là thời buổi rối ren. Thánh hậu một mực không mở miệng nói gì, ánh mắt lập lè nhìn về phía thái tử Cầm, không biết đang nghĩ gì. Cùng lúc đó thì mấy người tần quân vẫn đang đi dạo khắp nơi trong thánh thành. Từ lúc Tương Nghiễm Vương và 51 tên địa quân bị giết đã qua hơn 2 canh giờ, vẫn chưa có thêm địa quân nào chạy tới bắt họ. Theo khoảng cách bọn họ đi ngày càng xa thì đám người theo đuôi ngày càng ít. Bây giờ rốt cuộc cũng khôi phục sự yên tĩnh, có thể tiếp tục dạo phố, mà đám người xung quanh thì cũng không ai biết việc họ đã làm lúc nãy. Đương nhiên, chuyện Tương Nghiễm Vương và địa quân bị giết đã huyên náo xôn xao, chỉ có điều rất ít người tận mắt nhìn thấy hung thủ. Xem ra là thánh hoàng bị sợ rồi, không dám phái người tới nữa. Dịch lão đầu cười ha hả. Tần quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu nhắn là thánh hoàng thì sẽ lựa chọn cách nén giận, cho tới lúc quan thiên đại hội diễn ra. Nhẫn nhịn thì mới có thể không làm loạn việc lớn. Bây giờ nếu như một mực phái người tới chặn giết bọn họ thì khác gì tặng mạng. Lúc này tần quân chợt thấy ở trước mặt chừng 100 mét có rất đông người tụ tập. Bọn họ đều ngửa đầu lên, chỉ thấy trên mái hiên có hai đạo thân ảnh đang giằng co với nhau. Một người trong số đó chính là thiếu niên áo trắng tên là Kỳ Tà, mà tần quân đã gặp được ở Tiểu Lâu Vọng Bắc trước đây không lâu. Trong tay Kỳ Tà cầm một thanh hắc đao, bạch y trắng như tuyết đứng thẳng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo xám đối diện. Tên nam tử áo xám kia có dáng người bình thường, hốc mắt lõm sâu, hai mắt hung ác như chim ưng, hai tay cầm trường tiên, chỉ nghe gã lạnh giọng cười nói. Kỳ Tà, hôm nay ta muốn để cho ngươi nợ máu và trả bằng máu. Ở thánh triều không thể tư đấu, nhưng chỉ cần không lấy mạng người thì tối đa chỉ nhốt vài ngày mà thôi. Ừ, chỉ bằng ngươi sao? Kỳ Tà khinh thường cười lớn, trực tiếp cầm đao chém tới chỗ nam tử áo xám kia. Hai người cách nhau không tới 10 mét, cô hồ chưa kịp nháy mắt. Cái nào thì đao phong của Kỳ Tà đã chém tới chỗ nam tử áo xám kia. Trong lúc điện quang hỏa thạch, thân thể của nam tử áo xám lóe lên, sau đó biến thành ba đạo tàn ảnh từ các hướng khác nhau, quất trường tiên về phía Kỳ Tà. Đây là pháp thuật phân thân sao? Tần quân tò mò lên tiếng hỏi. Pháp ngoại phân thân của hắn có thể hóa thành ngàn đạo thân ảnh, cho nên hắn còn cho rằng đối phương cũng biết pháp ngoại phân thân chỉ là tàn ảnh thôi. Kiều Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói, pháp thuật kiểu này trong mắt gã chẳng khác nào trò hề. Tần quân cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện hai đạo tàn ảnh trong đó không hề có linh lực ba động. Sau khi trải qua trận đạo bí tự khiến cho tâm linh của hắn nhạy cảm hơn người thường, chỉ cần chăm chú quan sát là có thể phát hiện thật giả. Loại cảm giác này quả thực rất thần kỳ, nhưng thực sự là có tồn tại. Ngay tại lúc Kỳ Tà và nam tử áo xám đang đánh nhau khí thế bừng bừng, từ Thánh Hoàng Phong có một đạo thân ảnh bay tới, gã đạp trên hư không, dưới chân lóe ra kim quang lấp lánh y hệt như một thiên thần. Đây chính là thái tử Cầm của thánh triều. Tần đế sao? Ta lại muốn xem ngươi có bí hiểm như lời đồn hay không? Thái tử Cầm lẩm bẩm vẻ mặt lạnh lùng, giống như gã chỉ đi ra ngoài du ngoạn một chuyến mà thôi. Tần quân cũng không chú ý tới thái tử Cầm đang bay về phía bọn họ. Hắn đang hào hứng bừng bừng xem Kỳ Tà đánh nhau với tên nam tử áo xám kia. Hai đạo tàn ảnh theo sát nhau khiến nam tử áo xám thoáng chốc chiếm được thế thượng phong. Kỳ Tà không thể phân biệt ai thật ai giả, tương đương với lấy một địch ba. Rất nhanh gã liền phát hiện hai đạo thân ảnh trong số đó là hàng giả, chỉ là hai đạo bóng dáng thôi, nhưng vậy thì đã sao? Tu vi của gã và tên nam tử áo xám kia là ngang nhau, lại không có được trận đạo bí tự như Tần Quân, cho nên không thể phân biệt thật giả. Nhưng kỳ tà không hổ là người được gọi là ma kiệt, không chút hốt hoảng rất nhanh phát hiện ra được thủ khác nhau giữa bản thể và tàn ảnh, hắn không phòng thủ nữa và bắt đầu tiến hành tấn công. Hai bên ở trên không trung không ngừng bay lượn giao thủ, trường tiên của nam tử áo sáng như rắn độc, hắc đao của kỳ tà vô cùng sắc bén, hai bên người tới ta đi, người đứng bên dưới xem chiến đều cảm thấy hồi hộp nghẹt thở, tiếng hò hét cổ vũ inh tai. Tần Quân xem như hiểu rõ kỳ tà này chắc là sẽ thắng, tuy rằng tu vi ngang nhau nhưng tốc độ và đao pháp kỳ tà đều nhanh không tưởng. Nếu như Tần Quân mà không dùng trận đạo bí tự và thần thông đoán trước tương lai thì cũng không thể nhìn rõ động tác của kỳ tà. Tên nam tử áo xám kia ngày càng thê thảm, tàn ảnh mất đi hiệu quả, kỳ tà càng đánh càng hăng, trường tiên của gã liên tục bị đánh lùi, nhanh chóng rơi xuống hạ phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém bay đầu. Chỉ đứng xem một lát, Tần Quân liền cảm thấy nhàm chán, tuy rằng chiến lược của kỳ tà khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không sợ, nếu như thực sự đánh nhau thì hắn rất có lòng tin. Bất quá hắn luôn cảm thấy dường như kỳ tà này còn chưa dốc toàn lực. Không hổ là thánh triều, thiên tài nơi này quả thực rất lợi hại. Kiều Lanh Quyên Thánh cười nói, gã từng thu vô số đệ tử đồ tôn, liếc mắt một cái liền nhìn ra, kỳ tà này tư chất bất phàm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, ngay cả gã cũng nảy sinh lòng mến tài. Tần Quân thì một mực suy xét, sao ta lại có cảm giác là như đã gặp thằng này đâu đó rồi thì phải. Hơn nữa hình như còn là lúc vừa mới xuyên Việt, hắn trầm tư suy nghĩ nhưng lại không thể nào nghĩ ra. Hết cách rồi, từ lúc xuyên Việt thức tỉnh tới nay hắn đã trải qua rất nhiều việc, khó mà nhớ rõ ràng mọi thứ. Huống hồ chi, hắn chưa từng trao đổi gì với kỳ tà. À, lẽ nào là hắn? Tần Quân sờ cằm giật mình, hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc hộ tống Thường Thiếu Thiên trở lại Huyền Linh Tông trước kia, ở Thanh Đan Thành đã gặp được một thiếu niên ma tộc. Bởi vì đó là lần đầu tiên hắn gặp phải ma tu, cho nên trong đầu vẫn có một chút ấn tượng. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Lúc này đột nhiên có tiếng quát truyền tới từ sau lưng bọn họ. Tặc tử to gan, dám cả gan giết chết vương gia và binh sĩ địa quân của thánh triều, tội ác tày trời. Sóng âm cuồn cuộn khiến cho những người có mặt quanh quảng trường đều nghe thấy rõ ràng. Mấy người Tần Quân quay đầu nhìn lại, ngay cả kỳ tà và thanh niên áo xám đang chiến đấu kịch liệt cũng không khỏi dừng tay. Uy áp của kim tiên cảnh giáng xuống như hồng thủy khiến hô hấp của tất cả mọi người trở nên dồn dập. Kim tiên cảnh nhất trọng. Kiều Linh Nguyên Thánh nheo mắt cười nói, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Hằng Nga mặt không đổi sắc, còn Dịch Lão Đầu thì đang đứng bên đường uống rượu. Tần Quân thì hứng thú bừng bừng nhìn người nói chuyện. Một thân tử kim cẩm y, đầu đội kim quang, hai tay chắp sau lưng đạp hư không mà tới. Nhìn dáng vẻ, vô cùng phong cách và oai vệ. Nếu như Tần Quân mà là thiếu nữ thì chắc là hai mắt cũng lấp lánh hình ngôi sao trái tim mất rồi. Đây không phải là thái tử cầm sao? Sao hắn tới đây làm gì? Nghe ý tứ của mấy lời hắn vừa nói thì như hung thủ giết chết Tương Nhiễm Vương đang ở gần đây sao? Thật hay giả chứ? Mau chạy đi thôi, cẩn thận thì châu bò húc nhau quạ diều no bụng bây giờ. Đám tổ sĩ chung quanh lập tức hoảng loạn giải tán, sợ mình chạy chậm thì sẽ có thịt ăn vậy. Tên nam tử ám xám cắn răng xoay người hóa thành một đạo hắc ảnh, nhảy lên phía sau một mái hiên rồi biến mất không thấy đâu. Đợi tới lúc kỳ ta phản ứng lại thì không cách nào nhìn thấy con đường gã chạy trốn nữa. Thôi vậy, kỳ tà đáp xuống mái nhà, xoay người về phía thái tử cầm, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mấy người Tần Quân ở trên con đường cách đó không xa. Gã nhướng mày, khóe miệng lẩm bẩm, chẳng trách ngay cả thái tử cầm cũng đi ra, hóa ra là vì để đối phó với hắn. Thái tử cầm đối chiến Tần Đế sau, kỳ tà nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị, trận đấu kiểu này bình thường rất khó mà gặp được. Ồ, ngươi là ai đó? Tần Quân ngoáy lỗ tai cười hỏi, thái độ khinh khỉnh khiến cho thái tử cầm nhíu chặt mày. Tần Quân mặc bạch y thêu tơ vàng, mái tóc đen dài cột lại sau đầu, hai cái sợi dây mảnh dài bay theo gió, lại thêm gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, ngay cả thái tử cầm không khỏi cảm thán, quả là một thiếu niên tuấn mỹ. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, gã sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính là ngươi làm đúng không? Ánh mắt của thái tử cầm nhìn chằm chằm về phía Cửu Linh Nguyên Thánh. Về phần Tần Quân thì bị gã cố ý không ngó tới. Sở dĩ không nói ra thân phận của Tần Quân chính là vì thánh hoàng đã hạ lệnh. Tuy rằng hắn không hỏi lý do, nhưng cũng đoán được phần nào. Gần đây trong thánh thành có một số kẻ càng ngày càng phách lối, vừa đúng lúc mượn khối đá cứng là Tần Quân để mài hết góc cạnh của họ. Dù sao thì thánh hoàng đã bày mưu tính kế ở Quan Thiên Đại Hội, cho nên bây giờ lấy Tần Quân ra làm công cụ thì cũng không có gì phải e ngại. Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, sao, người muốn động thủ với ta? Kim Tiên Cảnh nhất trọng đi khiêu chiến với Thái Ất Kim Tiên Cảnh cửu trọng. Mấy người Tần Quân, Hằng Nga và Dịch Lão Đầu đều lộ vẻ mặt cổ quái, nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được. Dù sao thì với tu vi của Thái Tử Cầm khẳng định không cách nào nhìn thấu cửu linh nguyên thánh nông sâu ra sao. Lòng tự đại mù quáng có đôi khi sẽ tạo ra những hậu quả chí mạng. Hừ, Thái Tử Cầm hừ lạnh một tiếng cũng không tốn miệng lưỡi nhiều. Lúc này gã nâng tay lên cao quá đầu, trong nháy mắt tất cả mọi người đột nhiên cảm giác thân thể như bị vật nặng mấy ngàn cân đập xuống, đồng thời cảm giác còn đang nhanh chóng tăng lên. Sắc mặt Tần Quân có chút biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tử Cầm, phát hiện gã chỉ nâng hai tay lên chứ không có bất kỳ ảo giác dị thường nào. Chẳng lẽ gã này có thể khống chế trọng lực hay sao? Hay là nói gã có một loại năng lực đặc biệt nào đó mà mắt thường không cách nào nhìn ra? Trên mặt của cửu linh nguyên thánh cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là thần thông gì thế này? Giống như ngươi đã hòa thành một thể với phiến thế giới này vậy. Lời này nói ra lập tức khiến cho Thái Tử Cầm biến sắc. Lúc này gã liền đẩy hai tay về phía cửu linh nguyên thánh. Trong nháy mắt lực lượng vô hình như bài sơn đào hải ập tới, trực tiếp đánh nát bấy phòng ốc và đường đi ở chung quanh, đánh úp về phía cửu linh nguyên thánh. Vì đề phòng Tần Quân bị thương mà cửu linh nguyên thánh không hề né tránh, gã giơ tay phải lên, một tay ngăn được lực lượng vô hình này, cuồng phong nhấc lên thổi hoang bao của gã tung bay phấp phới. Đây là lực lượng gì thế này? Tần Quân kinh hãi nói, hắn vụng dụng cả trận đạo bí tự mà cũng không thể nhận ra được cỗ lực lượng này, chỉ có thể cảm giác được Thái Tử Cầm dường như đã hợp thành một thể với không khí. Lực lượng mà gã vận dụng càng thêm quỷ dị, giống như khí áp vậy. Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào? Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, nhưng hắn cũng không khẩn trương, chỉ bằng chút lực lượng ấy mà muốn đánh bại cửu linh nguyên thánh sao? Quả là trò cười lớn trong thiên hạ. Quả nhiên cửu linh nguyên thánh đột nhiên vung tay, một cỗ lực lượng vượt xa Thái Tử Cầm cuốn phăng mọi thứ, trực tiếp hất bay Thái Tử Cầm. Nhưng Thái Tử Cầm dù sao cũng là cường giả kim tiên cảnh, không phải bao cỏ như là Hứa Thiên Hữu, cho nên rất nhanh chóng ổn định trên không trung. Tự nhiên có thể triệt tiêu thiên tử thần thông của ta. Trong lòng Thái Tử Cầm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Sở dĩ gã có thể ngồi lên vị trí thái tử 8.000 năm chính là nhờ vào loại thần thông này, khiến cho các huynh đệ tỷ muội khác của gã không thể nào chiến thắng. Thần thông này không tệ, nhưng tu vi của ngươi quá thấp. Cửu linh nguyên thánh bỏ đi vẻ mặt hòa ái, biến thành cái đầu sư tử hung tợn. Gã hét lên một tiếng giận dữ, há mồm liền lao về phía Thái Tử Cầm. Hành động của gã quá đột nhiên nên Thái Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt gọn vào trong miệng sư tử. Quá dứt khoát. Thần thông thôn phệ thiên địa của cửu linh nguyên thánh cần phải nhanh, chuẩn, dứt khoát, cứ thế tập một ngụm ngon ơ. Sau đó cửu linh nguyên thánh sau khi đã trở về trạng thái bình thường liếm môi cười nói, mùi vị cũng bình thường thôi. Dù đây không phải lần đầu tiên Tần Quân nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn không khỏi nuốt nước miếng sợ hãi, quá bạo lực, quá kinh tởm. Dù thần thông này lợi hại đến mấy thì hắn cũng chẳng thèm, mất hết cả phong độ của bậc đế hoàng. Sau này đi tán gái không chừng là còn bị người ta chê hắn mồm thối thì bỏ cụ. Nếu cửu linh nguyên thánh mà biết được những suy nghĩ này của hắn thì thế nào cũng buồn bực không thôi. Thần thông này chính là đại bản lĩnh uy chấn thiên hạ của gã mà. Những người bị người nuốt vào đều chết hết rồi sao? Tần Quân tò mò hỏi. Phải tùy xem chân tâm trạng của ta thế nào. Tiểu tử ban nãy cứ giữ lại cho hắn một mạng đã, không chừng sau này lại có lợi ích. Cửu linh nguyên thánh nhún vai cười nói. Tần Quân gật đầu, hắn cũng nhận thấy Thái Tử Cầm kia là người có lai lịch bất phàm, thấy rõ được cái khí khái của bậc hoàng giả. Đám tu sĩ đứng ở xa xa đều hoảng sợ nhìn về phía cửu linh nguyên thánh, ngay cả Kỳ Tà đứng trên mái hiên cũng không khỏi run rẩy. Thái Tử Cầm dễ dàng bị đánh bại như thế sao? Hơn nữa còn bị ăn thịt. Kỳ Tà nuốt một ngụm nước bọt, gã biết rõ thực lực của Thái Tử Cầm, dù tu vi không thuộc dạng cao nhất, nhưng dựa vào thiên từ thần thông ở tại thánh thành này, thực lực của Thái Tử Cầm có thể xếp vào nhóm 10 người đứng đầu, lên tới hàng thiên bảng rồi. Tần Quân quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Tà cười nói, ngươi qua đây một chút. Thiên phú của Kỳ Tà rất tốt, hắn cũng là người mến tài cho nên muốn mượn sức. Ai mà ngờ Kỳ Tà vừa nghe vậy liền quay đầu bay đi, còn quay ngoắt với tốc độ cao nhất. Tần Quân thấy vậy vừa tức mà lại vừa buồn cười. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Hằng Nga hỏi. Hiện tại nàng cũng chẳng còn hứng thú đi dạo nữa. Tần Quân nhìn về phía Thánh Hoàng Phong nói, về tiểu lâu trước đã. Nhiệm vụ cưỡng chế yêu cầu hắn phải tham dự Quan Thiên Đại Hội. Lỡ hiện tại hắn giết Thánh Hoàng khiến Quan Thiên Đại Hội không thể cử hành thì biết làm sao? Sụt mất 5 cấp ngay lập tức ư? Cái tổn thất này là quá lớn, chịu không nổi nha. Hơn nữa Thánh Hoàng đã biết thực lực của Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương mà vẫn dám mời hắn tới, hẳn là con dấu con bài chưa lật nào đó. Lại nhớ tới lần trước Tần Quân phỏng đoán Thánh Hoàng đã thần phục được một thế lực khổng lồ và thần bí nào đó, Tần Quân cảm thấy mình cần phải điều tra rõ thực lực sau lưng Thánh Hoàng cái đã. Tào Thần công báo vẫn chưa quay lại tìm chấm cơ chứ. Tần Quân vừa đi vừa lẩm bẩm, Tân Công Báo tới Thánh Triều trước hắn lâu như vậy, hẳn là thằng nhãi này cũng làm nên được cái công trạng gì đó chứ. Hắn không lo là Tân Công Báo bỏ trốn bởi vì độ trung thành đã lên tới 97, sau khi tới Thánh Triều độ trung thành còn đột nhiên tăng lên, điều này khiến Tần Quân cảm thấy quái lạ không thôi. Có lẽ là do tin tức về bệ hạ chuyển tới tai, chưa chuyển được tới tai hắn. Tiểu Linh Nguyên Thánh cười nói, gã từng nghe nói về Tân Công Báo, nghe rằng đây là một vị văn thần rất tài giỏi, còn có tu vi chân tiên cảnh. Tần Quân gật đầu, bốn người lại đi về Vọng Bắc Tiểu Lâu, dọc đường đi không ai dám ngăn cản họ lại, nhìn thấy họ còn vội vàng trốn đi, trông như là thấy ôn dịch vậy. Tin Thái Tử Cầm bị một con sư yêu nuốt gọn chỉ với một cú tớp, lan khắp cả thánh thành, khiến lòng người không khỏi hoảng sợ. Trong Thánh Hoàng Phong tại Ngự Hoa Viên, Thánh Hoàng đương cùng với Thánh Cơ nghỉ ngơi, trò chuyện, đột nhiên nhíu chặt mày, bàn tay cầm chén trà bỗng siết chặt lại, choang một tiếng chén trà vỡ nát, nước trà vong tung tóe lên bàn đá. Sao thế? Thánh Cơ quan tâm hỏi. Cẩm Nhi gặp chuyện rồi. Thánh Hoàng trầm giọng nói, hết thảy những chuyện xảy ra trong thánh thành đều hiện rõ mồn một trước mắt gã, vậy nên cái cảnh Cửu Linh Nguyên Thánh nuốt trọn Thái Tử Cầm cũng bị gã nhìn thấy. Tiếc rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm gã không kịp ra tay ngăn lại. Thánh Cơ nhíu mày hỏi, Thái Tử Cầm là một trong 10 cao thủ đứng đầu thánh thành, sao có thể gặp chuyện gì? Đáy mắt nàng lại hiện lên ý mừng, vốn Thái Tử Cầm chẳng phải là đứa con do nàng đẻ ra. Vị trí thái tử là một vị trí vô cùng quan trọng, quyền lực nắm giữ trong tay rất lớn. Trước giờ Thái Tử Cầm vẫn ngồi vững trên vị trí ấy, thành thử những đứa con trai của nàng không đứa nào có cơ hội đoạt được cái ghế cao quý kia. Vậy nên khi nghe tin Thái Tử Cầm gặp chuyện không may, cảm xúc đầu tiên dấy lên trong lòng nàng là vui sướng. Dẫu vậy, nàng vẫn che giấu cái cảm xúc không nên có đó, nhưng trong lòng ngược lại rất vui. Tần đế tới, Thánh Hoàng chậm rãi đứng dậy, lời vừa nói ra, Thánh Cơ liền tái mặt rồi cũng đứng lên theo. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn nửa tháng nữa là tới Quan Thiên Đại Hội rồi, Thánh Cơ vội vàng hỏi. Họ từng phân tích về thực lực của Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương, thắng được Bình Thiên Yêu Tôn hiển nhiên là thắng được Thánh Triều, huống chi gần đây ở thế lực của Tần Đế còn xuất hiện một vị cường giả thần bí có danh xưng là Cửu Linh Nguyên Thánh, nghe nói vị này còn đoạt được chức tùy tùng của Na Cha. Hiện ai chẳng biết người đứng bên Tần Quân là một kẻ cực mạnh, hắn chỉ cho phép thuộc hạ nào có sức mạnh tuyệt đối đứng bên cạnh mình thôi. Điều này chẳng phải đang nói Cửu Linh Nguyên Thánh đã trở thành thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng Tần Đế sao? Đêm nay, trẫm sẽ qua đàm phán với hắn. Thánh Hoàng trầm giọng nói, gã cảm nhận được Thái Tử Cầm còn sống, qua đó có thể thấy được Tần Quân đang cố tình ép gã phải hiện thân. Thánh Cơ sầu lo hỏi, hiện người của thần điện còn chưa tới, đi gặp gỡ trực tiếp thế này có ổn không? Nếu là trước đây thì nàng nhất định sẽ cho rằng Thánh Hoàng là vô địch thiên hạ, nhưng từ khi thấy Thánh Hoàng bị Bình Thiên Yêu Tôn đánh bại thì nàng đã không còn nghĩ thế. Hơn nữa, Bình Thiên Yêu Tôn cũng bị thuộc hạ của Tần Quân hạ gục, vừa so sánh liền thấy được sự chênh lệch hiển nhiên. Yên tâm, trẫm có cách khiến hắn không dám ra tay. Thánh Hoàng trầm giọng nói, gã thoáng ngừng lại một chút rồi đá sang chuyện khác. Quan Thiên Đại Hội sắp tới ngày tổ chức rồi, kế hoạch Tần Quân cũng phải bắt đầu. Đến trẫm cũng không dám chắc là mọi chuyện sẽ thành công, nên ngươi cũng phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Mẫu hậu quá tham vọng, trẫm không muốn Thánh Triều bị nàng thâu tóm. Dù hiện tại gã vẫn dung túng cho Thánh Hậu, nhưng quan niệm của thế giới này vốn là trọng nam khinh nữ, nếu khiến Thánh Hậu cầm quyền thì gã quá đối hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhắc tới Thánh Hậu, Thánh Cơ bất giác nhíu mày, cái lão thái bà này rất khó đối phó. Đêm xuống, Tần Quân đang ngồi trong phòng luyện khí, bỗng nhiên một trận gió lạnh ập tới thổi tung cửa sổ, khiến hắn giật mình mở mắt ra. Kẻ nào? Kẻ mở miệng không phải Tần Quân mà là Cửu Linh Nguyên Thánh, người vừa xuất hiện chắn trước mặt Tần Quân chỉ trong nháy mắt. Hằng Nga cũng theo sau, hai người bọn họ ngủ ở phòng bên có thể nhanh chóng tới kịp. Ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ, một bóng dáng hư ảo dần ngưng thực. Người tới khoác hoàng kim bào, uy vũ như thiên đế, hiển nhiên vị này chính là Thánh Hoàng. Thánh Hoàng sao? Tần Quân ngồi ở trên giường cười hỏi. Nơi nào Thánh Triều cũng có tượng của Thánh Hoàng, đương nhiên hắn đã từng trông thấy mấy pho tượng này. Gương mặt hắn ngập cái vẻ khiêu khích như mèo bắt được chuột. Không ngờ Thánh Hoàng lại dám đích thân đi gặp hắn, đây là đang đâm đầu vào chỗ chết, hay là lao đầu vào chỗ chết đây? Không hổ là Tần Đế khiến cả Nam Vực phải xôn xao bàn tán, con trẻ tuổi mà đã chín chắn như vậy rồi, Thánh Hoàng cười nói, giọng điệu của gã giống như một vị trưởng bối hòa ái, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua Cửu Linh Nguyên Thánh và Hằng Nga thì đồng tử không khỏi co rụt lại, quá mạnh, thì Hằng Nga cũng đủ khiến gã cảm thấy sức ép rất lớn, huống chi cường giả có tu vi. Thái ất kim tiên cảnh tầng cao nhất như Cửu Linh Nguyên Thánh, đối với thần thức của Thánh Hoàng thì Cửu Linh Nguyên Thánh chẳng khác nào một cái lỗ đen không đáy, cứ lại gần là bị nuốt. Thánh Hoàng, Ngươi không biết rằng gặp trẫm là một chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Tần Quân híp mắt cười hỏi. Dám xưng trẫm trước mặt Thánh Hoàng, nếu chuyện này truyền ra chắc chắn sẽ dậy lên một trận sóng to gió lớn. Tần Đế cứ đùa, đều là nhân tộc sao phải làm khó nhau chứ? Thánh Hoàng làm bộ tươi cười nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Tần Quân dùng cái điệu cười mang hàm ý giễu nhại mà kiếp trước thường được sử dụng trên Internet. Thánh Hoàng dù không hiểu được hàm ý nhưng vẫn nghe ra sự trào phúng ẩn ướp trong nụ cười của Tần Quân. Tiểu Linh Nguyên Thánh thì khinh bỉ. Không dám đích thân tới, Thánh Hoàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Quân nghe vậy không khỏi giật mình, bảo sao lão tiểu tử này dám to gan lớn mật nhường ấy. Hóa ra Thánh Hoàng trước mắt này không phải là chân thân, quá là rào trá. Dù là Thánh Hoàng thì trẫm cũng phải cẩn thận chứ phải không? Thánh Hoàng cười nói có vẻ như không hề tức giận trước lời khiêu khích của Cửu Linh Nguyên Thánh. Thánh Hoàng đã tại vị hơn vạn năm, còn có sóng gió gì mà chưa trải qua? Hằng Nga lúc này có chút sốt ruột bèn hỏi, nói đi, có chuyện gì? Nếu là thường ngày thì hẳn Thánh Hoàng cũng sẽ xao xuyến trước vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Hằng Nga. Thế nhưng giờ trong lòng gã chất chứa đầy sự kiêng dè. Hy vọng các người thả Thái tử Cầm ra. Thánh Hoàng trầm giọng nói, trong lòng gã vô cùng bất đắc dĩ. Thế giới mà Thánh Triều ngụ tại có tên là Nam Vực Thiên Thế Giới, được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Thì Thái tử Cầm còn nhỏ từng vô tình đạt được truyền thừa của Nam Vực Thiên Thế Giới. Truyền thừa ấy có tên là Thiên Tử Thần Thông. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới này không ai có thể giết Thái tử Cầm, gã chẳng khác nào thiên đạo của Nam Vực Thiên Thế Giới. Nếu ra chiến tại đây, ngoài Thánh Hoàng ra thì cả Thánh Triều không ai có thể thắng được gã. Tiếc rằng Thái tử lại gặp phải Cửu Linh Nguyên Thánh, thần thông thôn thiên phệ địa của Cửu Linh Nguyên Thánh quá mạnh, khiến gã chưa kịp có phản ứng gì đã bị nuốt vào trong bụng. Xét cho cùng là do bọn họ không biết được thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh mà thôi. Sao phải thả? Tần Quân mỉm cười hỏi. Ba tiếng ấy khiến trái tim Thánh Hoàng quặn lại. Chấm có thể nói cho các ngươi phương pháp để vương quốc thăng lên thành hoàng triều. Thánh Hoàng trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Phương pháp để thăng thành hoàng triều. Tần Quân khấp khởi không thôi. Đại Tần càng lúc càng mạnh, hắn cũng đang tìm phương pháp giúp vương quốc Đại Tần thăng lên hoàng triều. Hiện hắn chỉ biết là cần có khí vận, thần thú để tương trợ, nhưng cụ thể làm sao thì hắn hoàn toàn không rõ. Hắn từng hỏi Ngạo Vô Kiếm của Hoàng Triều Nam Vực, nhưng Ngạo Vô Kiếm cũng không biết, thậm chí còn nói rằng trong quốc khố của Hoàng Triều Nam Trác cũng không hề có ghi chép về vấn đề này. Thế Tần Quân không nói gì, Thánh Hoàng lại tiếp lời. Cho tới nay các hoàng triều đều cần tới sự trợ giúp của Thánh Triều mới có thể gây dựng nên, không một vương quốc nào có thể tự mình thăng cấp thành hoàng triều. Hoàng triều không đơn giản, chỉ cần địa bàn và thực lực là đủ, mà khí vận cũng vô cùng quan trọng. Khí vận, Tần Quân cảm thấy thực đau đầu, lại là cái từ này. Bảo sao Ngạo Vô Kiếm cũng không có tin tức gì về phương diện này, ra là đã bị Thánh Triều phong tỏa tin tức, đúng là một thủ đoạn hay. Chật chật, thì ra tu sĩ Nam Vực ngày càng yếu là bởi vì ngươi dở trò. Tiếng cười lạnh của Dịch Lão Đầu vang lên. Thánh Hoàng quay đầu lại theo bản năng. Dịch Lão Đầu không biết đã đứng sau lưng gã từ bao giờ, bốn mắt nhìn nhau. Thánh Hoàng giật mình tới độ là bất giác lùi lại hai bước. Ngươi là ai? Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trong lòng gã cuộn trào bao nhiêu cảm xúc hoảng hốt và sợ hãi, điên cuồng gào thét. Không thể nào, chắc chắn là không thể nào, chắc chắn không phải là người nọ. Dịch Lão Đầu cười châm chọc hỏi, ngươi không biết ta sao? Tần Quân, Hằng Nga và Cửu Linh Nguyên Thánh quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ Dịch Lão Đầu và Thánh Hoàng biết nhau? Ngươi là ma. Thánh Hoàng bắt đầu lắp bắp, úi chà. Chẳng lẽ Thánh Hoàng được sinh ra từ cái thời mà ma hoàng còn tồn tại sao? Nhìn cái vẻ mặt trào phúng khác thường của Dịch Lão Đầu, Tần Quân bỗng nhiên cảm thấy hẳn là có chuyện gì sâu xa đang bị ẩn giấu ở đây. Vạn năm trôi qua, ta còn đang không rõ Thánh Triều kia đột nhiên từ đâu chui ra. Ra là Hạ gia nhà các ngươi sao? Dịch Lão Đầu vẫn đang cười, nhưng điệu cười của lão không khỏi khiến người ta lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh của Thánh Hoàng vã ra đầm đìa, gã nuốt nước miếng nói, không thể nào, chẳng phải ngươi đã bị thần điện giết chết sao? Thần điện, mọi người không khỏi nhíu mày, ánh mắt của Dịch Lão Đầu bắn ra những tia sáng lạnh, chiếu rực cả căn phòng u ám. Lão cố dằn cơn giận dữ sắp nổ tung xuống mà hỏi, thế lực chấn áp ta ngày trước tên là thần điện sao? Tần Quân cũng siết chặt song quyền, dựa trên lời của Nam Cung Liệt Thiên và Tâm Uyên Môn, Tiểu Trúc Long cũng bị thần điện bắt đi. Hắn không tin là có tận hai cái thần điện đang nhằm nhà Nam Vực, hiển nhiên là cái thế lực bắt Tiểu Trúc Long cũng chính là thế lực đã chấn áp Dịch Lão. Đúng vậy, Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi đáp lại, tình hình đã vượt khỏi dự tính của lã. Gã sao có thể ngờ rằng Ma Hoàng đã chết hơn vạn năm lại đột nhiên xuất hiện nhân gian, hơn nữa còn đi cùng với Tần Quân. Chẳng lẽ Tần Quân nổi lên nhanh như vậy là bởi vì có sự hiện diện của Ma Hoàng? Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì Thánh Hoàng cảm thấy cực kỳ có lý. Gã từng chứng kiến ma hoàng chiến đấu cho nên đến giờ nhớ lại thấy vẫn còn run. Sau thời đại của ma hoàng, dẫu có lớp lớp anh tài không ngừng xuất hiện nhưng không ai có thể đạt tới ngưỡng của ma hoàng. Bình Thiên Niêu Tôn cũng vậy. Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng, thánh hoàng lại hồi tưởng lại cái cảnh của thời đại ấy. Tú Nhi đâu? Giờ nàng thế nào rồi? Dịch lão hầu đầu hỏi, giọng nói trầm thấp khiến Tần Quân cảm giác có gì đó không ổn. Cái địch, chẳng lẽ Dịch lão đầu cùng phe với thánh hoàng sao? Tiểu Linh Nguyên Thánh và Hằng Nga cũng bắt đầu cảnh giác. Dịch lão đầu này vẫn luôn vô cùng thần bí, đến cả Kiểu Linh Nguyên Thánh cũng phải dè chừng, kẻ địch như vậy mới vô cùng đáng sợ. Mẫu hậu hiện đang là đương kim thánh hậu. Thánh hoàng đáp lại, đáy mắt lấp lánh niềm vui sướng. Không ngờ Dịch lão đầu vẫn còn nhớ tới thánh hậu, nói không chừng có thể dựa vào thánh hậu để dụ lịch Dịch lão đầu này phản chiến. Tần Quân không khỏi là xoa đầu đau đớn, mẹ nói chứ, sao cái chuyện cầu huyết này lại xảy ra ngay bên cạnh mình? Ừ, mẹ con nhà ngươi đúng là phường dã tâm, Dịch lão đầu lạnh giọng nói. Mau ra phương pháp, khiến cho vương quốc thăng cấp thành hoàng triều, nếu không đêm nay ta sẽ diệt sạch thánh hoàng phong. Sắc mặt thánh hoàng đột nhiên sầm xuống, không ngờ Dịch lão đầu trở mặt nhanh như vậy. Tần Quân thì hiểu được phần nào câu chuyện, qua cuộc đối thoại giữa hai người thì có thể thấy, thánh hoàng rõ ràng không phải con của Dịch lão đầu. Người tình xưa cùng với con của ả và nhân tình ả đã chiếm cứ giang sơn của lão, sao lão có thể ngọt nhạt cho được. Nếu Tần Quân gặp phải tình huống này thì ắt hẳn sẽ đào tung cả cái thánh triều này lên, tổ sư bố nhà chúng nó chứ. Khi mà mình chưa chết đi, thì con vợ đã đi lòng thòng với thằng khác rồi đẻ ra đứa con hoang, lại đưa nó lên làm vua. Đó má. Giao thái tử cầm ra đây đã. Thánh hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, đứa con hắn thương nhất là thái tử cầm, bởi mẫu thân của thánh tử cầm chính là người mà cả cuộc đời này gã yêu nhất. Tiếc rằng linh hồn nàng đã về với hoàng tuyền. Tần Quân không gáp lại, mà quẳng cho gã một ánh nhìn đầy ẩn ý, khiến gã không khỏi giận người. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Mồ hôi lạnh trên trán của thánh hoàng càng lúc càng nhiều. Gã gần giọng nói, Tần đế, ngươi phải xem chừng thực lực của thần điện. Thứ như Bình Thiên Yêu Tôn, thần điện chỉ cần một ngón tay là nghiền chết. Khi ngươi chưa đủ lông đủ cánh thì đừng có hành sự theo cảm tính. Nói thì nghe như đang khuyên bảo, nhưng thực chất là đang ngầm nói rằng lão tử có thần điện chống lưng, người tôn trọng ta một chút. Tần Quân lạnh giọng quát, người đang ép chẫm diệt thánh triều đó. Lời nói đầy mùi thuốc súng. Bây giờ Dịch lão đầu truyền âm cho Tần Quân. Tần Quân, lần này cứ tha cho hắn đi, thần điện thực sự là rất mạnh. Dịch lão đầu biết lực lượng hiện tại của Tần Quân mạnh cỡ nào. Kiểu Liên Nguyên Thánh là thái kim tiên cảnh cửu trọng, rất mạnh, nhưng còn chưa là gì so với thần điện. Tần Quân nghe vậy trong lòng không khỏi trùng xuống. Thần điện rất mạnh, bốn chữ này không khỏi khiến Tần Quân đau đầu. Mọi chuyện quả nhiên đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Thánh hoàng đứng ngược với ánh trăng cho nên khó thấy được sắc mặt của gã. Điều này khiến Tần Quân càng bức bối. Hắn không thích bị cả địch nắm thóp cảm xúc của mình. Nhưng nếu hiện giờ giết thánh hoàng thì sẽ chọc giận thần điện. Khi ấy quan thiên đại hội nhất định sẽ bị hủy do chiến tranh. Nhiệm vụ cưỡng chế không được hoàn thành lại bị sụt 5 cấp. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng. Hơn nữa khi mà thế cân bằng bị đánh vỡ, hắn sẽ phải đối diện với bao phiền toái mà thần điện đem tới. Đến cả Dịch lão đầu cũng khuyên hắn nên nhượng bộ. Dịch lão đầu biết Kiểu Linh Nguyên Thánh lợi hại nhường nào, lại thêm năm đó lão là ma hoàng, là người mạnh nhất nam vực, vậy mà vẫn bị thần điện hạ gục. Tần Quân ngẫm một hồi không dám quá tự tin. Thả hắn ra, Tần Quân trầm giọng nói với Kiểu Linh Nguyên Thánh. Vừa nghe Tần Quân nói vậy, vẻ mặt căng thẳng của thánh hoàng trở nên thoải mái hơn, gã thở phào một hơi. Kiểu Linh Nguyên Thánh gật đầu, sau đó nhổ thái tử cầm ra. Cảnh này chẳng khác là đã gã nhổ ra một hạt vừng bé xíu ra khỏi miệng. Trong lúc rơi xuống đất thì hạt vừng ấy lớn dần ra biến thành hình người, đập xuống đất lạnh đến run rẩy. Thái tử cầm ngày xưa uy vũ vậy mà cuộn mình trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tha cho ta. Thánh hoàng vô cùng đau lòng nhưng không lộ ra bất cứ cảm xúc khó chịu nào với Tần Quân. Gã trở tay lấy ra một quyển trục thanh ngọc ném cho Tần Quân. Trong đây có ghi lại hết thảy những phương pháp và nguyên liệu để khiến vương quốc thăng cấp hoàng triều. Tần Quân nhìn quyển trục trong tay rồi nói với Cửu Linh Nguyên Thánh, người kiểm tra giúp chấm. Bằng thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh, dù quyển trục này có cạm bẫy gì cũng có thể dễ dàng ứng phó, nhưng Tần Quân thì khác, hắn mới sở hữu tu vi hóa hư cảnh cửu trọng thôi, thánh hoàng chỉ cần giở trò là có thể giết hắn. Thần thức của Cửu Linh Nguyên Thánh đảo qua liền thấy rõ nội dung bên trong, gã gật đầu, không có vấn đề gì. Cảnh này khiến khóe miệng thánh hoàng không khỏi co giật. May mà gã không có giở trò. Ngay sau đó Tần Quân đưa mắt nhìn thái tử cầm đang run rẩy trên mặt đất, đoạn nở nụ cười lạnh, chặt một cánh tay của hắn. Thánh hoàng hoảng hốt trợn trừng mắt quát, không được. Tiếc rằng khi gã thốt ra thì mọi chuyện đã muộn, kẻ ra tay không phải là Kiểu Linh Nguyên Thánh mà là Dịch lão đầu. Lão thoáng bay tới trước mặt Thái tử Cầm, chỉ dùng một tay đã giật phăng cánh tay Thái tử Cầm ra khỏi cơ thể. Máu tươi bắn vung vãi khắp sàn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tiểu lâu, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ hoảng hốt lao ra khỏi phòng. Dịch thúc, sao người lại làm thế? Thánh hoàng giận dữ nói, giọng hét như sấm rền. Dịch lão đầu quay lại chừng gã một cái, cặp mắt lão như đôi mắt của loài ác ma ẩn trong đêm tối, khiến thánh hoàng sợ thoát tim, phải cuống cuồng mang Thái tử Cầm phi thân ra ngoài cửa sổ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ nhánh, thánh hoàng kiêm dè. Mối quan hệ giữa ký chủ và thánh hoàng đã trở thành đối địch, nhận được một lần triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, chuyện này vốn cũng nằm trong dự tính của Tần Quân. Ở phút cuối hắn ra lệnh chặt tay Thái tử Cầm, trước là để hả giận, sau đó là để hoàn toàn chuyển sang phe đối lập với Thánh Hoàng, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ khi mình mạnh lên thì mới có thể đấu lại được thần điện. Bệ hạ, nếu thần điện thực sự tồn tại, e rằng lần quan thiên đại hội này ngươi không đi thì hơn. Tiểu Linh Nguyên Thánh mở miệng khuyên bảo, tuy gã tự phụ là mình có pháp lực thông thiên, nhưng đối với cái thế lực mà ngay cả Dịch lão đầu cũng sợ hãi, gã cũng không dám phớt lờ. Dù sao thì gã đâu có tác chiến một mình, còn phải bảo vệ Tần Quân nữa. Còn tới nửa tháng nữa, cứ xem tình hình thế nào. Tần Quân lắc đầu, nếu lúc này mà rụt vòi thì sợ là sẽ có lần sau và lần sau nữa. Khốn khổ vươn lên mới khó, chứ còn tụt hậu trong thư thái thì dễ vô cùng. Tiểu Linh Nguyên Thánh gật đầu, gã phất tay áo, vết máu trên mặt đất biến mất trong nháy mắt, ngay cả cánh tay của Thái tử Cầm cũng không còn tăm hơi. Vệ hạ, nhớ nghỉ ngơi. Hằng Nga bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, Kiểu Linh Nguyên Thánh cũng vậy. Dịch lão đầu thì chẳng nói chẳng rằng, hiển nhiên có chút suy sụp khi nghe tin về Thánh Hậu. Vạn năm trôi qua, khi nhìn tượng, lão không nhận ra thân phận của Thánh Hoàng, nhưng khi tận mắt trông thấy mới cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng. Trong lòng lão không khỏi trào lên một nỗi bi ai khôn xiết. Có vẻ như là Tần Quân đã hiểu lầm cái mối quan hệ giữa Thánh Hoàng, Thánh Hậu với cả Dịch lão đầu rồi. Có vẻ như là Dịch lão đầu này nó là chú của cái thằng Thánh Hoàng này, nhưng mà gia đình của nó thì kiểu là sau khi ông này mất tích thì nó lên ngôi vua, thì cái này nó cũng không phải là cướp. Theo mình đoán thì là như vậy, tại vì mình cũng đang đọc cùng với các bạn nên mình không biết trước nội dung, nhưng mà mình đoán là Tần Quân có lẽ hiểu lầm là ông này bị vợ cắm sừng rồi đẻ thằng khác cho lên làm vua, nhưng mà không phải. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.